Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1486, chương 1487, đại trưởng lão Hàng Lâm. Bốn càng, phía trước, Diệp Lăng cũng đã là lục kiếp trung kỳ, hơn nữa nội tình mười đủ, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ có nửa bước, lúc nào cũng có thể đột phá. Mà bây giờ Diệp Lăng càng là cắn nuốt nhất tôn cửu kiếp tiên đế tiên anh. Luyện hóa tiên lực, trực tiếp đưa hắn đẩy về phía lục kiếp hậu kỳ cảnh giới. Không có nửa điểm gông cùm xiềng xiếc, dĩ vãng chiến đấu, đều là vô cùng kịch liệt. Đối thủ tiên anh đại đa số đều tại thời điểm chiến đấu hoàn toàn đổ hoặc là tiên lực hao hết. Cho nên nói Diệp Lăng chẳng bao giờ lấy cửu u đế công thôn phệ qua những người khác tiên anh. Nhưng là lúc này đây nhưng khác. Cái kia phần liên tiên đế tiên lực mênh mông cuồn cuộn. Tuy là thụ thương nhưng là như trước như mặt trời giữa trưa. Lục kiếp hậu kỳ, Diệp Lăng thì thào lắc đầu. Tuy là đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là đối với hắn mà nói. Vẫn là như muối bỏ biển. Trừ phi hắn có thể trực tiếp đột phá đến thất kiếp tiên đế. Nói vậy, hắn mới có tư cách lay động bát kiếp tiên đế hết thảy cường giả. Nếu không, tùy tiện tuôn ra nhất tôn bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Hắn phải chạy trối chết. Đi thôi, ta đoán chừng, cái kia Ngao Liệt đã nổi điên. Diệp Lăng mỉm cười, thân thể hai người trong nháy mắt biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng là hai người bọn họ nhưng không biết, ở phần liên tiên đế thời điểm chết, thân cư ở Long Thành Long tộc đại trưởng lão, đã nhận được tin tức, Ngao Thành, Ngao Liệt ngồi ở đại điện bên trong, thần sắc âm trầm, con người hiện lên động xâm nhiên hàn quang, đáng chết, thậm chí liền phần liên tiên đế đều kỳ quặc chết rồi. Tưởng chừng như là đang đánh ta Ngao nhà khuôn mặt, Ngao Liệt đem bên cạnh mình một cái đồ sứ lắc tại mà lên. Quăng đầy đất bã vụn, giận không chỗ phát tiết. Tự liền cửu kiếp tiên đế đều chết hết. Ngao Liệt thực sự không nghĩ tới. Xông đến bàn nhược thành hai tên kia. Rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ cũng là cửu kiếp tiên đế? Nếu không, phần liên tiên đế làm sao có thể sẽ lật thuyền trong mương? Bát kiếp tiên đế càng là không có khả năng lưu hạ đường đường phần liên tiên đế. Như vậy, tuyệt đối chắc là đắc tội một tôn cửu kiếp tiên đế. Ngao Liệt sâu hấp một hơi, trực tiếp đứng dậy, nhưng là đang ở này lúc, cái kia đại điện bên trong, nhất tôn thân ảnh mơ hồ, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đại trưởng lão, Ngao Liệt xem tinh tường thân ảnh chi về sau. Tức thì kinh hãi, vội vã cung kính khom lưng, trái tim kịch liệt nhúc nhích, thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc. Long tộc đại trưởng lão, ở long tộc bên trong, sở hữu chí cao vô thượng uy nghiêm, càng là tu vi thông thiên, mặc dù là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cũng không phải đại trưởng lão đối thủ. Ngao Liệt, bóng người mơ hồ kia đạm mạc mở miệng. Khom lưng Ngao Liệt thân thể chấn động, như trước không dám ngẩng đầu. Người vận dụng gia tộc thủ đoạn, phong tỏa long tộc lãnh thổ một góc, bôi nhọ long tộc tên, càng là gan to bằng trời. Tập kích sát long tộc đồng môn, tội ác thao thiên, đại trưởng lão thanh âm băng lãnh. Mà đang ở này lúc, nhất tôn cửu kiếp tiên đế cũng là vọt tới đại điện bên trong. Thấy được đại trưởng lão thân ảnh cũng là vội vã cúc cung. Ngao Bình, người quản giáo không nghiêm, dung túng nghiệt tử hành hung, bổn tọa xử ngươi vào mặt long vách trăm năm, ngươi nhưng có ý kiến? Cái kia chạy tới cửu kiếp tiên đế, không là người khác, chính là Ngao Liệt cha ruột, đường đường Ngao gia chi nhánh người cầm lái. Ngao Bình cần tuân đại trưởng lão pháp chỉ. Cái kia trong lòng phát khổ Ngao Bình không dám có chút. Đoàn kia thân ảnh mơ hồ, mặc dù là đem Ngao ra toàn bộ nhổ tận gốc, lớn như vậy long tộc lãnh thổ cũng không người dám phản kháng. còn ngao liệt như hàn long động nghìn năm. Khom lưng cúc cung ngao liệt tức thì thân thể run lên, trừng lớn con mắt, lập tức hoàn toàn luống cuống. Hàn long động a, đây chính là tuyệt địa a, đừng nói hắn, coi như là một ít cửu kiếp tiên đế vào đến bên trong cũng là cửu tử nhất sinh a. Đại trưởng lão tha mạng, tha mạng a, tiểu nhân biết sai rồi, biết lỗi rồi a. Nhưng là lăng ở hư không trong đại trưởng lão thần sắc đạm mạc, căn bản không có nửa phần dao động, bấm tay một điểm, một cái rực rỡ quang mang trực tiếp đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại. Ong ong, cái kia ngao liệt thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bị đại trưởng lão lấy đại thần thông cho na di đi nha. Ba, sau một khắc, đại trưởng lão thân ảnh phá toái, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Đại điện trên, lên, cái kia khuôn mặt sắc tái nhợt ngao bình há miệng, thủy chung không có can đảm hướng chính mình nhi tử cầu tình. Mà này lúc, ở ngao thành bên viền, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đều là khuôn mặt nghi hoặc. Phần liên tiên đế đã chết, ấn đạo lý mà nói, cái kia ngao liệt khẳng định ngồi không yên a, tối thiểu cũng phải lại phái mấy tôn cửu kiếp tiên đế qua đây. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên một đường trống rỗng, đừng nói sát thủ, tự liền trong long tộc cường giả đều rất thiếu thấy. Diệp Lăng, ta thế nào cảm giác có cái gì không đúng đây? Tiểu Hắc thì thào nói. Diệp Lăng cũng là cau mày gật đầu, hắn chính là cảm thấy có cái gì rất không đúng, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta không dễ chọc, không xuất thủ nữa rồi hả? Đây cũng quá kinh sợ chứ. Tiểu Hắc lắc đầu nói, chẳng lẽ cái này ngao liệt là một bắt nạt kẻ yếu tên? Nhưng là đang ở này lúc, ở trước mặt hai người, một bóng người mờ ảo, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chắp hai tay sau lưng, một thân áo xám chậm rãi phiêu động, long tộc đại trưởng lão. Diệp Lăng tức thì sững sờ, con người kịch liệt lóe ra ba động. Cái này lão gia hỏa hắn tự nhiên biết, trước đây Tiểu Hắc thời điểm thành tiên, cuối cùng vẫn cái này lão gia hỏa hiện thân, chẳng qua bị Diệp Lăng cho xanh xanh uy hiếp đi nha. Nhưng là hắn sao lại tới đây? Phải biết hiện tại tam giới đại loạn, yêu giới cũng là một mảnh bạo loạn, hắn hẳn là ngồi trấn long thành a, làm sao chạy đến tới nơi này? Đại trưởng lão, Tiểu Hắc nghe được Diệp Lăng thanh âm, tỉ mỉ nhìn một chút cái kia dáng dấp lão nhân bình thường, căn bản là không có nhìn ra có cái gì bất đồng, hoàn toàn chính là một cái già nua lão nhân, nhiều năm không gặp. Đế quân trở lại lục kiếp tiên đế cảnh giới, thật là khiến bổn tọa ngoài ý muốn a. Đại trưởng lão mỉm cười, đối diện Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Cái này lão gia hỏa đích thân đến, đó nhất định là ra chuyện gì, nếu không hắn không thể nào biết tự thân tới trước. Lão gia hỏa, nói đi, người tự mình đến nhất định là có việc, đừng giấu giếm, thống khoái điểm. Diệp Lăng xua tay nói, đối diện đại trưởng lão gật đầu, bất quá, đại trưởng lão mặt sắc, trong nháy mắt thay đổi, một đôi mắt lành lạnh lóe lên, hơi nở nụ cười lạnh, đế quân, xem ra ngươi là bà, đem, nghìn năm phía trước lời của ta trở thành bên tai phong nữa à? Bổn tọa đã sớm nói, cái này nghiệt long, không được đi vào ta long tộc lãnh thổ. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không dám động tới ngươi sao? Sau một khắc, cái kia vô biên long uy ầm ầm bạo nổ phát, khủng bố vô biên, hoàn toàn đem Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc bao phủ. Hai người khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cảm giác mình phảng phất như nhất thuyền thuyền nhỏ một dạng sóc này ở mưa rông gió giật bên trong, lúc nào cũng có thể phá toái. Lão gia hỏa, ngươi cảm thấy ngươi có gan giết ta? Diệp Lăng ổn định thân hình, giữ tợn cười, trong cơ thể cái kia vô cùng khí thế cũng là ù ù bạo nổ phát. Long tộc đại trưởng lão, thì tính sao? Thật muốn giết hắn, cũng phải trả giá thê thảm. Cửu kiếp tiên đế, ngươi thật lấy vì bổn tọa không dám động tới ngươi sao? Cái kia đại trưởng lão hỗn tiếng giống giận, bước ra một bước, như mưa rông gió giật long uy, hướng Diệp Lăng điên cuồng phát đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.